Cùng ta qua từng thế giới. Chương 394, công lược 3 nuôi quyền lực 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kép riêng, nhật ký tiêu tiền của Hoàng My. Cảnh báo, góc trò chuyện dài nên chương này dài. Anh vừa mới tỉnh dậy. Không nên hoạt động nhiều đâu. Vết thương sẽ bị hở đấy. Vương Lịch chỉ ậm ừ rồi xoa đầu Hoàng My đang ngủ ngon. Lan Hân thấy thì rũ mắt. Có chút buồn rầu trong lòng. Xong liền quay sang giúp Chí Hòa dọn dẹp đồ mà bọn họ mang đến. Boss à, anh vì cứu người mà ra nông nỗi này sao? Chí Hòa dường như được dịp chế giễu Vương Lịch thì hoạt động rất nhiều công suất. Nhưng Vương Lịch chỉ cần liếc mắt một cái là anh ta biết điều im miệng. Anh ta chuẩn bị bị trừ lương rồi. Một chút chết trong tim. Có lẽ những vết thương này cũng không khiến cho sức khỏe của Vương Lịch suy giảm. Anh dường như lo cho trực tiếp nhấc bổng Hoàng My đang ngồi ngủ gục lên giường nằm với mình. Dù sao đây cũng là phòng VIP. Giường bệnh cũng rất rộng rãi. Chỉ là Vương Lịch có chút lo rằng Hoàng My nằm cạnh người cao lớn như anh sẽ phần nào không thoải mái. Có lẽ việc đó diễn ra quá nhẹ nhàng nên Hoàng My chỉ mơ mơ màng màng một chút rồi lại say giấc ngủ. Vương Lịch hơi mỉm cười rồi đắp chăn của mình lên cho Hoàng My. Chợt nhìn thấy chân phải của Hoàng My đang được băng bó. Vương Lịch hơi nhíu mày. Anh nhớ đến cái khoảnh khắc Lưu Lương hét lên và những tiếng súng ầm ầm nổ ra. Chắc chắn người kia đã bị bắn trúng. Mà người kia thì hơn 90. Chính là Hoàng My. Đôi mắt đó thì không thể nhầm được. Nhưng quan trọng là làm sao Hoàng My có thể thoát ra được chiếc xe bọc thép. Chống đạn và cực kỳ cứng cáp của anh. Anh nhớ rất rõ mình đã khóa xe. Cũng đã cẩn thận kiểm tra xem xe đã được khóa chưa. Kính xe rất khó để phá vỡ. Căn bản là chỉ có mỗi một thân thể. Yếu đuối. Như Hoàng My thì cô không thể thoát ra ngoài được. Hoàng My có vẻ đang gặp ác mộng. Cô hơi nhíu mày. Hơi thở dường như cũng gấp gáp hơn. Các cơ cũng co cứng lại. Một tay cô bấu chặt vào ga giường. Một tay nắm chặt áo bệnh nhân của Vương Lịch. Anh thấy thế liền bỏ dòng suy nghĩ qua một bên. Nhanh chóng cúi người thì thầm không sao. Xoa xoa vào bàn tay của cô để Hoàng My trấn tĩnh lại. Sau cùng lại đặt lên trán Hoàng My một nụ hôn nhẹ khiến cho cô liền thoải mái hẳn ra. Vương Lịch biết mình đã thực sự rất yêu đứa con gái này. Là muốn chiếm hữu, cô chỉ cần mãi là con gái của anh thôi. Việc có một ai sẽ chăm sóc con gái thay mình. Liệu người đó có tử tế không? Liệu người đó có thật lòng yêu con bé không? Hay liệu người đó có thương con bé bằng anh không? Vương Lịch thật sự không dám nghĩ đến. Lan Hân hơi mím môi. Hình như có chút gì đó ghen ghét với hình ảnh cơm chó trước mặt. Cô ta nhìn gương mặt xinh xắn tuổi 18 của Hoàng My. Lại hình dung ra gương mặt ngoài tuổi 30 của mình. Nhìn đến đôi mắt tràn chứa tình yêu thương của Vương Lịch dành cho cô bé kia. Sự tự ti và ghen tức của một con dường như đã nổi lên ở trong Lan Hân. Cô ta hơi lớn tiếng. Nói, Boss, Vương Nguyệt con bé đã lớn rồi. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Anh không thể yêu thương con bé quá khích như vậy đâu. Lời này của Lan Hân khiến cho Vương Lịch và Chí Hòa bất ngờ. Trước giờ đều thấy cô ta một mặt dịu dịu dàng dàng với mọi người. Chưa thấy cô ta nghiêm túc phản đối gì với ai. Nhất là với Boss, Vương Lịch hơi nhíu mày. Cũng một phần vì lời nói của Lan Hân. Một phần là do âm lượng cái miệng của cô ta có hơi lớn rồi. Hoàng My cũng bị tiếng nói của Lan Hân làm cho bừng tỉnh. Cô lấy tay dụi dụi mắt. Nhìn rõ tình cảnh phía trước nhưng vẫn còn đang ảo mơ. Mọi người cũng chú ý đến cô. Lan Hân hơi nhíu mày nhưng cũng rất nhanh trở về thái độ bình thường. Vương Lịch khẽ cười. Vén tóc mai cho Hoàng My rồi vuốt tóc của cô. Không có gì. Con cứ ngủ đi. Hoàng My có vẻ đã tỉnh hẳn. Không thể ngủ nữa nên chỉ lắc đầu. Sau đó lồm cồm ngồi dậy kế bên Vương Lịch. Ánh mắt vẫn còn hơi mơ màng nhìn mọi người. Chí Hòa thấy cô bé nhỏ đã tỉnh. Liền cứu vãn tình hình. Đẩy Lan Hân qua một bên mà cười tươi rói. Tiểu thư, nếu đã tỉnh rồi thì con mau đi đánh răng đi. Chú đã mua đồ ăn sáng cho hai cha con rồi này. Hoàng My nhìn Chí Hòa với ánh mắt khinh khỉnh. Sau bao nhiêu năm thì Chí Hòa vẫn coi cô là một đứa trẻ con mà đối xử rất có tiềm năng làm cha. Mỗi tội là chưa có gia đình. Nhắc mới nhớ, Lan Hân cũng chưa có gia đình mà. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nụ cười nham hiểm đã âm thầm xuất hiện. Nhưng mà hiện thực sẽ tát cho cô thật nhiều cái nếu như cô thật sự có ý định gán ghép Lan Hân và Chí Hòa. Xía, không lo chuyện bao đồng là được chứ gì. Hoàng Mi nhanh chóng lết xác đi vào phòng vệ sinh để mà vệ sinh cá nhân. Trong khi đó thì ba người lớn tụ lại nói chuyện với nhau. Dù cuộc trò chuyện có vẻ không ổn lắm. Thư ký Lan, tôi đánh giá thấp thái độ vừa rồi của cô. Thái độ đó thật sự không chuẩn mực khi có người đang ngủ. Lan Hân, có ai đi ghen tị mà phải tuân thủ thái độ chuẩn mực không? Lại còn bị đánh giá cao hay thấp nữa? Mặc dù anh đẹp trai tài giỏi thật nhưng mà anh thật sự không ổn về trí não đâu boss. Lan Hân cũng nhận ra vừa nãy mình hơi quá. Nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi lủi thủi rời đi. Chí Hòa nhìn theo rồi cũng nghiêm túc. Hỏi, boss, anh nói thế có gắt quá không? Nói thẳng ra là lời anh nói dở hơi quá đấy. Hâm hay gì mà nói những lời đấy. Như là sau cuộc họp quan trọng không bằng vậy. Tôi biết là cô ấy sẽ hiểu và rút kinh nghiệm. Chí Hòa, rõ ràng là boss của anh ta bị công nghiệp hóa rồi. Nói cái giống ôn gì mà chẳng ai hiểu. Lúc Hoàng Mi bước ra khỏi phòng vệ sinh thì trong phòng bệnh chỉ còn hai người đàn ông. Cả hai đều rất niềm nở chuẩn bị cho cô ăn bữa sáng. Được hai người đàn ông coi mình như con gái ruột mà yêu thương thì Hoàng Mi có chút sợ sệt. Chưa bao giờ mà cô cảm thấy bà dì Lan Hân lại quan trọng đến vậy. Tình địch, Please help me, có lẽ là một người. Linh thiêng, Lan Hân ngay lập tức liền xuất hiện với vài túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Hóa ra cô ta rời đi chỉ để mua thêm đồ. Có thể nói là cô ta cũng đã thông suốt rồi. Bữa sáng hôm đó của bốn người quả thật rất hạnh phúc. Có thể nói là rất ấm áp. Cho dù có người bị tổn thương thể xác, có người bị tổn thương trái tim, nhưng họ biết bỏ qua và vui vẻ với những điều mình có. Thế là cũng đủ rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ năm, ngày 2 tháng 6 năm 2022. Thời gian đăng 2:05. Tự nhiên hôm nay có chút muốn truyền tải năng lượng tích cực dù cuộc sống hiện tại đang tiêu cực vô cùng luôn. Một chút xà trong tim. Nên đổi thành truyền tải năng lượng vừa tích vừa tiêu nhé. Không biết mọi người đã nghe về luật hấp dẫn chưa? Chắc hẳn ai cũng đã nghe qua về chuyện Newton bị quả táo rơi trúng đầu rồi tạo ra định luật vạn vật hấp dẫn rồi nhỉ? Nhưng mà Ed không nói đến cái đó. Mà là luật hấp dẫn. Suy nghĩ gì thì thực tế sẽ xảy ra như vậy. Giống như là bạn suy nghĩ về việc mình sẽ quyết tâm tích tiền đủ trong một tuần để mua một chiếc áo yêu thích chẳng hạn. Thì bằng cách nào đó, bạn sẽ tích đủ tiền trong một tuần và mua chiếc áo ấy. Nó cũng giống như suy nghĩ tích cực sẽ tỏa ra năng lượng tích cực và dễ gặp những điều may mắn. Còn suy nghĩ tiêu cực thì sẽ tỏa ra năng lượng tiêu cực và dễ gặp những điều xui xẻo vậy. Mặc dù không tương đồng lắm nhưng mà Ed cũng coi như là dính phải luật hấp dẫn. Vì những gì Ed suy nghĩ và ảo tưởng dường như nó đang hiện diện ở hiện thực. Có ai nhớ đến tiểu kịch trường ở vị diện? Thanh Mai Trúc Mã? Không, Ed có nhắc đến là mình bị cốt truyện ám. Rằng bạn của mẹ Ed cũng có một người con trai lớp 9 như nam chính của vị diện đó. Hai người mẹ còn có ý định gả hai đứa cho nhau. Nghe cũng thật là giống cốt truyện Ed viết ra phải không? Mặc dù không hoàn toàn giống nhưng cũng có rất nhiều tình tiết giống. Cũng giống như bây giờ. Ed vừa có ý tưởng kịch bản chuyện mới. Nói sơ qua là về việc anh trai nữ chính học ở quê. Còn nữ chính và gia đình sống ở thành phố khác giống như hoàn cảnh gia đình Ed vậy. Nữ chính 13 tuổi đặt vé máy bay về quê một mình để cùng lo chuyện hôn sự của anh trai. Tiện để nhìn mặt chị dâu và miêu tả cho cha mẹ. Khi cha mẹ lo việc xong sẽ ra tham dự hôn lễ. Nói chung là mở đầu như vậy. Tạm thời không nói đến nam chính. Vậy mà hôm qua, khi đang ngồi xem review phim hành động cho một buổi chiều ngày Tết thiếu nhi tươi đẹp. Ed đã nghe tin sốc là anh trai và chị người yêu của anh đang bàn chuẩn bị cưới. Ngôn tình hay, và sớm muộn gì bố mẹ và Ed ở đây cũng phải đặt vé máy bay về quê để lo hôn sự với tư cách là nhà trai. Và thực tế và ảo tưởng nó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Minh chứng là chuyện này đối với trong cốt truyện Ed nghĩ ra là chuyện bình thường. Nhưng đối với thực tế của gia đình Ed lại vô cùng hỗn loạn. Chúng ta có thể nghĩ ngợi, mơ mộng về những thứ tươi đẹp, nhưng thực tế tàn khốc hơn thế nhiều. Dù vậy nhưng cuộc sống này cũng không đến nỗi khốc liệt như vậy đâu. Chúng ta cũng đừng nhìn vào mặt tối của cuộc đời nhiều quá. Hãy cân bằng mọi thứ và luôn lạc quan yêu đời như Ed nè. Nhờ có sự lạc quan yêu đời này nên Ed may mắn hơn rất nhiều người đó. Từ những thứ chọn ngẫu nhiên hay vòng quay may mắn trong game đến những thứ ngoài đời đơn giản như được tặng quà khen thưởng cuối năm chúng phải hộp. Quà có màu yêu thích. Và rất nhiều điều may mắn khác trong cuộc sống nữa. Vậy nên chúng ta gặp chuyện gì cũng phải tích cực nhé. Cách chương.